Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1704, chương 1705, cuối cùng phá cuộc con đường. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, phá thiên chí cao thuật pháp, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng uy lực vô cùng, đều là nhằm vào thiên một trong đạo đại sát khí, nhưng cổ long đế lại gặp khó khăn nhất hiểu sự tình. Trưởng tâm thiên không hữu hiểu, trưởng tâm thiên không chỉ là có thể dập tắt quyền bính thiên thần sinh mệnh, còn có thể dập tắt vô số màu đen lợi kiếm đưa nàng thân thể xuyên thủng. Không chỉ có phá hủy nàng kinh mạch xương cốt, kia kỳ dị lực lượng, còn phải liền nàng thần hồn cũng cùng xé. Cổ long đế, Hứa Tiểu Lan kịp thời chạy tới, một kiếm đem những thứ kia màu đen lợi kiếm chặt đứt. Ôm lấy người bị thương nặng cổ long đế, chính là một cái hóa lôi độn pháp, hướng xa xa chạy trốn. Thiên đế, Hỗn Nguyên Vũ Tôn, đấu chiến thắng Phật, tiếp tục điên cuồng phát ra. Mặc dù hỗn độn mộng yểm thân thể tan tành, nhưng khí tức đang từ từ khôi phục, tình thế đã cực kỳ không ổn. Trước mọi người cũng ném mạnh nhất thuật pháp, giờ phút này trạng thái cũng trở nên cực kỳ uể oải. Giống như trước cái loại này cường độ cao hợp kích, sợ rằng đã không thể dùng ra lần thứ hai. Xem xét lại hỗn độn mộng yểm, vẫn không có bị vết thương chí mạng, thương thế cũng ở đây khôi phục nhanh chóng chung. Nói cách khác, giống hơn nữa như vậy đánh xuống, bọn họ rất có thể sẽ bị đoàn diệt. An Lâm Lâm vào vô cùng sốt ruột bên trong, hắn đang suy nghĩ phương pháp phá cục, bây giờ hắn còn dư lại lực lượng cũng không nhiều. Trưởng tâm thiên không hữu hiệu, còn có cái gì lực lượng có thể đối hỗn độn mộng yểm tạo thành vết thương chí mạng? An Lâm hai con ngươi trong lúc bất chợt trở nên sáng ngời không dứt, dưới chân càng là có từng cái đạo văn xuất hiện. Hắn muốn nhìn một chút hỗn độn mộng yểm đạo là cái gì. Nếu như có thể chém, hắn một cái đạo kiếm đi xuống, cũng có thể đem đối phương đấm phát chết luôn. Nhưng sau một khắc, An Lâm cả người cũng bối rối. Hỗn độn mộng yểm căn bản không có đạo. Đúng rồi, một cái do huyễn mộng thiên thần tưởng tượng ra được sinh mạng thể, vốn chính là đồ giả, mạc tu hữu đồ vật, lại làm sao có thể có nó nói. Huyễn mộng thiên thần đạo là chí cao trên hết thông thiên đại đạo, giờ phút này đều bị hỗn độn mộng yểm cho vặn vẹo không còn hình dáng. Căn bản cũng không có thể xưng là đạo, cũng không biết là thứ quỷ gì, hãy cùng hỗn độn mộng yểm trên đầu thần hoàn như thế. Mặc dù thả ra quyền bính thiên thần ba động, nhưng không người biết nó là cái thứ gì. Quỷ dị, khó hiểu, khiến người ta run sợ, liền nói cũng không có, còn đem huyễn mộng thiên thần đạo cho làm không có. Trên thế giới vẫn còn có sinh mạng thể có thể làm được loại chuyện này. An Lâm mặt lộ vẻ khiếp sợ, hắn buông tha sử dụng đạo kiếm giết chết đối phương ý tưởng. Bởi vì này dạng làm, hắn kết quả rất có thể giống như cổ long đế, không chỉ có lực lượng hao hết, còn phải bị giết ngược một lớp. Làm sao bây giờ, còn có cái gì phương pháp có thể cấp cho đối phương một kích chí mạng? An Lâm trong đầu tinh tế có thể ứng đối chiêu thức. Không có đạo, nhưng là có năng lượng. Năng lượng là duy trì hành động của nó căn bản, nó bản chất là một cái quyền bính thiên thần chiêu thức. Bây giờ lại ngược lại chúa tể rồi quyền bính thiên thần. Nhưng vô luận như thế nào, nó đều chỉ là một chiêu thức. An Lâm cặp mắt dần dần tỏa sáng thần thái. Thiên đạo nhất bổng, một đạo uy nghiêm hầu âm thanh truyền tới, lại trường vừa thô lại lớn, tựa như dơ lên trời trụ lớn kim cô bổng, thông thiên triệt địa, bùng nổ vô tận ánh sáng thần thánh vàng óng, từ không trung rơi xuống, trực tiếp nện ở hỗn độn mộng yểm trên người. Kim sắc phá thiên năng lượng, đem chung quanh tối tăm sành sạch không gian chấn chợt rung động. Đấu chiến thắng Phật hai con ngươi có chút co rụt lại. Hắn phát hiện mình kim cô bổng trong cùng nhất, lại bị vô số màu đen xúc tu đi lên chống giữ. Căn bản là không có đập chúng hỗn độn mộng yểm thân thể. Liền ta đây chí cao phá thiên hệ liệt chiêu thức, cũng có thể hoàn chỉnh đỡ được. Đấu chiến thắng Phật có chút khó có thể tin vừa nói. Hắn một chiêu này nếu là đúng trả huyễn mộng thiên thần. Huyễn mộng thiên thần tuyệt đối phải bị ép tới gắt gao. Bây giờ lại bị hỗn độn mộng yểm tay không chặn. Cái này cũng có chút kinh người. Thiên đế, hỗn nguyên vũ tôn, hứa tiểu lan, ba người nhanh chóng ép tới gần hỗn độn mộng yểm. Thiên chi khóa, thiên đế một tay phất lên. Vô số khắc rõ thiên chi phù văn, ẩn chứa tuyệt đối trần áp lực xiềng xích trực tiếp đem hỗn độn mộng yểm thân thể quấn quanh. Sơn nhạc long quyền, hỗn nguyên vũ tôn hai quả đấm thẳng đánh phía đại địa. Bàng đại lực lượng phảng phất trọng lực như vậy, từ không trung chiếu nghiêng xuống, trực tiếp 360 độ tác dụng ở hỗn độn mộng yểm trên người. Hứa tiểu lan bàn tay trắng nõn vung lên, vô số lôi đình xuyên thủng hư không, điên cuồng tê dại này hỗn độn mộng yểm thân thể. Ba người công kích đều không phải là giết địch, mà là mạnh nhất trói buộc địch nhân thuật pháp, là chính là để cho hỗn độn mộng yểm trong nháy mắt mất chống cự cùng phản kích năng lực bọn họ nên. Vì một người, sáng tạo hoàn mỹ tấn công hoàn cảnh, An Lâm vọt đến trước người hỗn độn mộng yểm, trên trán có kim sắc đường vân xuất hiện, tạo thành một cái con mắt, theo hậu kim sắc ba động khuếch tán hư không, thần tham chi thuật. Đây là An Lâm đặc thù thuật pháp, có thể cướp đoạt địch nhân lực lượng nào đó hoặc chiêu thức. Lúc trước An Lâm ở hư không thú trong bụng, liền đã từng thông qua cái phương thức này, trời xui đất khiến mà đem đối phương hư không chi hồn, cũng chính là hỗn độn nguyên thể cho cướp đoạt được trong khí hải. Hỗn độn nguyên thể thực ra cũng là một loại rất kỳ dị sinh mạng thể. Nó đã là thuật pháp, cũng là năng lượng, còn có chính mình suy nghĩ cùng ý thức. Cái này cùng hỗn độn mộng yểm rất giống. An Lâm có thể sử dụng thần tham chi thuật thu phục hư không thú hỗn độn nguyên thể. Như vậy có thể hay không dùng thuật này đem quyền bính thiên thần vô căn cứ tạo ra kinh khủng nhất sinh mạng thể cũng hoàn toàn cướp đi đây. Hắn nguyện ý vì này liều mạng. Trên trán kim sắc đường vân kích động, một cổ dường như muốn cướp tẫn thế gian hết thảy vật lực lượng, bao gồm hỗn độn mộng yểm. Hỗn độn mộng yểm kia điên cuồng vặn vẹo thân thể run lên bần bật. Sau đó lần đầu tiên toát ra sợ hãi tình cảm, trên người hắc ám nhanh chóng dũng động, điên cuồng muốn lui về phía sau. Đấu chiến thắng Phật thấy vậy nơi nào sẽ khiến nó đi. Kim cô bổng kim mang đại thịnh, sức nặng ầm ầm gia tăng, đem đại địa ép tới tiếp tục sụp đổ lõm xuống rồi mấy chục thước. Thiên đế, hỗn nguyên vũ tôn, hứa tiểu lan, ba người buộc địch thuật pháp, uy năng lần nữa gia tăng. Hỗn độn mộng yểm thân thể bị tầng tầng trọng áp, căn bản là không có cách xa An Lâm thuật pháp. Cũng tại lúc này, An Lâm trên trán kim sắc con mắt đồ án, đột nhiên bộc phát ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được hấp xả lực lượng, không ngừng tước đoạt đến nó lực lượng. Một màn này cũng làm hỗn độn mộng yểm dọa sợ, bị lục đại đỉnh cấp cao thủ vây giết cũng không chút nào hoảng nó. Bây giờ lại điên cuồng giãy giụa, nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Nó kia đen sẫm không có quy tắc thân thể, bắt đầu bị một cổ lực lượng đè ép, vụt nhỏ lại, sau đó giống như vòng xoáy như thế vặn vẹo, bị sống sờ sờ địa hút vào rồi An Lâm kim sắc trong ánh mắt. Oanh, kỳ lạ đen sẫm lĩnh vực trong nháy mắt tan vỡ thành mảnh vụn. Ánh mặt trời lần nữa chiếu xuống mảnh thiên địa này. Trên mặt đất, có một cái cũng thật cũng giả, tựa như ảo mộng, lại thoi thóp bóng người. chính không nhúc nhích nằm ở trên vùng đất, trên đầu mơ hồ thần hoàn, vết nứt trải rộng. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Huyễn Mộng Thiên Thần mở miệng lẩm bẩm đạo. Sau đó, nó thấy được một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt nó. Ngươi thua, An Lâm nhàn nhạt nói. Huyễn Mộng Thiên Thần ngoặc kép, dùng cực hạn nhất một chiêu đều không cách nào giết chết các ngươi sao? An Lâm đem thắng tà kiếm chiếc đứng ở Huyễn Mộng Cổ Thiên Thần bên trên. Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống. Phạm chúng ta tộc người, vô luận đối phương là ai, phải giết chi? Huyễn Mộng Thiên Thần, ngươi nên bị chết rồi. Thắng tà kiếm vô tình rạch ra Huyễn Mộng Cổ Thiên Thần cường hãn phá thiên lực lượng, trong nháy mắt đem đối phương thân thể quậy đến nát bấy. Huyễn Mộng Thiên Thần vẫn lạc. Sách mới Tam Thiên Kiếm Giới đã lên sàn, cầu các vị đồng học qua ủng hộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.